Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hà hài lòng, hớn hở bước ra sân, ngoắc tay gọi Giang lên thềm. Từ đó, Giang sống với vợ chồng Quán, được Quán nhận làm em nuôi. Vợ chồng Quán ở một đầu, cách gian giữa khá rộng rồi mới đến buồng của Giang ở đầu bên kia, có cửa sổ trông ra bờ ao. Cái ao nhà Quán nổi tiếng khắp làng là nước trong vắt, ngọt lịm. Nhiều người đến xin gánh về nấu trà. Bà Lam Sửu thường tấm tắc khen á, là sao nước ao nhà Quán nó lại ngon như vậy, vì cho rằng là nấu chè tươi không có bị mất mùi, ít bị đóng váng. Chả biết là có đúng hay không, thế nhưng mà tiếng đồn cứ thế lan ra, thành ra cái ao nó đâm ra nó lại nổi tiếng. Hà thường hãnh diện giải thích. Người ta bảo là nhờ ao sâu, cỏ lại mọc ôm tùm xung quanh, cho nên nước lúc nào cũng trong. Thế nhưng mà nhà em là nói khác, ao sâu thì làng này thiếu gì ao sâu. Chẳng qua là vì đào trúng mạch nước ngọt, cho nên nước nó mới ngon như vậy. Hà nói cũng có phần đúng. Làng Đông Lý vốn nằm ở vị địa thế trũng, nằm sâu dưới mực nước sông, cho nên hàng năm cứ độ tháng 6 tháng 7 là cả làng lo chống lụt. Năm nào may mắn thì chỉ bị mưa nguồn tràn xuống mấp mé bờ ruộng. Năm nào mà không may vỡ đê, cả làng thành cái biển nước mênh mông. Bởi vì địa thế trũng cho nên khi làm nhà, gia đình nào cũng phải đắp nền thật cao. Và vì vậy hầu như nhà nào cũng có ao sâu ở bên cạnh, vừa lấy nước ăn uống, vừa nuôi cá làm vốn. Thường thì hai nhà cứ chia nhau một cái ao, mỗi một năm hẹn nhau tát cá một lần, chia đôi lợi tức. Từ sân sau nhà Quán có con dốc thoai thoải dẫn xuống bờ ao. Lưng chừng dốc có cây vối trồng đã mấy chục năm. Quán thường hay leo lên để hái nộ, phơi khô về để nấu nước dần. Cầu ao là ba thân cây tre ghép lại, một đầu gác lên bờ, đầu kia gác lên hai cây cọc đóng sâu xuống dưới đáy ao. Giặt rũ, tắm rửa, gánh nước tưới rau, biết bao nhiêu sinh hoạt ở nhà quê ngày ngày diễn ra bên chiếc cầu ao như vậy. Giang về ở với vợ chồng nhà Quán, ngay ngày đầu tiên đã tỏ ra chăm chỉ lắm, đảm đang để đáp lại lòng yêu thương của ân nhân mình. Cô không ngừng tay một chút nào, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết cả lưng áo, đầm đìa cả mặt. Ấy nhưng mà cô không tỏ ra mệt mỏi. Cái cối đá xay bột cứ quay ù ù, hết xay bột, gói bánh, luộc bánh, Quán gần như không có phải động tay đến nữa. Đã vậy, Giang lại hết mực lễ phép vào thưa ra gửi đàng hoàng. Nhìn cổ, vợ chồng Quán không thể hình dung đây là cô gái xuất thân từ nhà giàu, từ nhỏ tới lớn chỉ ngồi ăn không và học chữ quốc ngữ. Những buổi chợ phiên, Giang cũng theo Hà bưng bánh ra chợ để cho nó biết việc. Cô học buôn học bán, chào mời khách hàng thành thạo. Hà chỉ việc ngồi nhìn, mỉm cười mà thu tiền. Nhiều bà vui vẻ hỏi Hà về Giang. Con gái nhà ai mà sinh thứ lầy hả mợ Quán? Thế đã có mối nào hay chữa để tôi tính? Tôi nói thật chứ không phải đùa đâu đấy nhá. Hà hãnh diện đáp, dạ em nuôi cháu đó bà. Rồi nhân tiện Hà kể về tình cảnh của Giang, khiến cho bà nào cũng mủi lòng rơi lệ. Tuy vậy, dường như Giang đã quên hẳn quê nhà, mà vợ chồng Quán cũng chả muốn thúc giục cô tìm cách liên lạc về. Có Giang, vợ chồng Quán chỉ thấy có lợi chứ không thấy thiệt thòi. Thậm chí là Hà còn bảo chồng, anh à, nhìn cái Giang á, chả hiểu sao em cứ nghĩ đến chú Vương. Chú Vương mà đi với nó thì đẹp đôi phải biết, anh nhỉ? Quán gật gù. Ờ, anh cũng nghĩ đến điều ấy. Hay là để anh biên thư anh bảo chú về chơi, xem ý chú thế nào. Anh chỉ sợ chú chê con bé này quê thôi. Cái Giang mà quê cái gì? Con nhà giàu, có chữ có nghĩa lại chăm chỉ, lấy ai hơn nó bây giờ? Cần người làm ăn, chứ rước ba cái thứ gái tỉnh về nhà để mà thờ à. Hà nói đúng. Giang quần quật làm việc, đầu tắt mặt tối. Đến khuya, có khi hai vợ chồng Quán đã lên giường, Giang mới xách nước ra bên hông bếp đứng tắm đằng sau bụi chuối. Sáng tinh mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.